Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, hai người đồng thanh, trước khi nảy sinh ý định muốn gả cho Bùi Diên Sơ. Thẩm Tư Lạc còn coi hắn là bạn tốt của tứ ca. Cho dù hôm nay ở Quỷ Sơn vẫn luôn dựa dẫm vào hắn cũng không thấy có gì. Không giống như lúc này, đối mặt với hắn bắt đầu trở nên gò bó. Cả người đều không được tự nhiên. Ta đến trả khăn tay cho ngươi. Bùi Diên Sơ lấy chiếc khăn tay gấp gọn gàng trong N, G, Ư, C ra đưa cho nàng ta. Thẩm Tư Lạc nhận lấy. Vì vừa mới lấy từ trong N, G, Ư, C nên vẫn còn hơi ấm. Chỉ một chút hơi ấm như vậy lại khiến nàng ta thấy có chút nóng rát. Bùi Diên Sơ thấy Thẩm Tư Lạc cầm khăn tay cúi đầu không nói gì. Nắm tay giả vờ ho khan một tiếng. Thẩm cô nương thấy ta thế nào? Tim Thẩm Tư Lạc đập thình thịch. Nàng ta ngẩng đầu lên. Ý của ngươi là gì? Nghe nói nhà ngươi muốn bàn chuyện hôn sự cho ngươi. Ta muốn tự tiến cử. Không biết có được không? Thẩm Tư Lạc chớp mắt. Điều này không giống với những gì nàng ta nghĩ. Nghe lời này của hắn, chẳng lẽ hắn không biết là nàng ta nhờ tứ ca đến hỏi hắn sao? Mặc dù trước đó ở phủ tướng quân khi nói đến chuyện hôn sự của mình, Thẩm Tư Lạc tỏ ra rất táo bạo, nhưng khi thực sự đối mặt với đối phương, nàng vẫn rất ngượng ngùng. Tứ ca ta nói với ngươi như thế nào? Thẩm Tư Lạc vặn khăn tay, tứ ca nói không yên tâm gả ngươi cho người khác. Cảm thấy gả cho ta rất tốt, ít nhất cũng biết rõ gốc gác. Bùi Diên Sơ phành một cái mở quạt xếp, khoanh tay sau lưng, tự cho mình là phong lưu. Thẩm Tư Lạc phì cười, không đời nào, tứ ca sẽ không nói lời như vậy, ngươi bớt tự luyến đi. Bùi Diên Sơ bị nụ cười của Thẩm Tư Lạc làm cho mê mẩn. Mắt liếc nhìn, mỉm cười, cảnh vật xung quanh đều mất đi màu sắc. Thẩm Tư Lạc bị hắn nhìn đến đỏ mặt, vội thu lại nụ cười, giả vờ hung dữ, ngươi sau này muốn theo tứ ca hay theo công chúa? Hai người này có liên quan gì đến việc gả cho hắn không? Bùi Diên Sơ trong lòng hiện lên một dấu hỏi lớn, tứ ca ngươi là huynh đệ của ta, công chúa lại là ân nhân cứu mạng, nếu công chúa không chê, tự nhiên là vì công chúa mà làm việc. Tuy nhiên, ta thấy công chúa và tứ ca ngươi tình cảm rất sâu đậm. Làm việc cho ai cũng như nhau. Thẩm Tư Lạc hài lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười phấn khích. Vậy thì tốt quá. Sau này công chúa đi đâu thì ta đi đó. Sao hắn lại không hiểu lời này có ý gì nhỉ? Ngươi muốn theo công chúa. Đúng vậy. Sau khi ta gả cho ngươi thì có thể danh chính ngôn thuận theo công chúa đi chơi rồi. Trước kia ở phủ tướng quân chỉ có một mình ta là cô nương. Đại tỷ lại không thích ta. Không có ai chơi cùng ta. Thẩm Tư Lạc mặt mày rạng rỡ. Lúc này nàng ta như trở về thời thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê. Bùi Diên Sơ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhất thời không biết nên vui vì nàng ta đồng ý gả cho hắn. Hay nên buồn vì nàng ta gả cho hắn chỉ để theo công chúa. May mà hắn đã âm thầm tìm hiểu tính tình thật sự của Thẩm Tư Lạc. Nàng có một trái tim hướng về bầu trời bên ngoài, lại vì thân phận phải kìm nén bản tính, chỉ có thể lén lút luyện võ, đọc thoại bản tưởng tượng mình cầm kiếm đi khắp thiên hạ. Những thoại bản nàng ta mua còn là do hắn cẩn thận chọn lọc mới đến tay nàng. Tuyệt đối sẽ không dạy hư tiểu cô nương. Cách chương.